những thần thú cấp thánh có chút kế thừa dòng máu của viễn cổ Long Viêm kia không khỏi rung lên. Bởi vì, đối mặt với loại áp chế huyết mạch thực lực của tộc rồng này, về bản chất thì các động vật nguyên thủy này ở sâu trong linh hồn bọn họ không thể phát sinh nhiều ý định chiến đấu, tất cả đều không tự chủ rút lui. Tuy nhiên, những con thú không được thừa hưởng từ tộc rồng thì không có sự rụt rè trong việc bị trấn áp bởi huyết thống như vậy. Trong tiếng gầm vang trời, chúng bất ngờ lao lên và bao vây Long Nha. Long tộc đứng đầu thế giới người thú, máu thịt vô cùng bổ dưỡng, nếu đám yêu thú này có thể nuốt một ít, nhất định sẽ có thể đột phá xiềng xích, biến hóa và tiến hóa trở lại. Ngăn cản chúng nó. Lâm Lăng ánh mắt trở nên lạnh lùng, trực tiếp triệu hồi tất cả thú nuôi. Vào lúc này, Tiểu Bạch cùng thượng cổ ma viêm đang kịch liệt triền miên. Còn chưa thỏa mãn, vừa định bắn thêm một phát nữa, Tiểu Bạch đột nhiên cảm giác được thân thể vô tình bị triệu hồi, cùng với thượng cổ ma viêm đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã nằm trong vùng thần tán chi uyên này rồi. Lão đại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn mấy chục mảnh thú cấp thánh đang lao về phía mình, Tiểu Bạch lộ vẻ nghi hoặc. Ta muốn đi vào sâu trong vực thẳm, các ngươi có trách nhiệm ngăn chặn đám quái vật này. Lâm Lăng giải thích, sau đó triệu hồi máy bạo chảy đầu lao thẳng xuống vực sâu. Đám ghê tởm các ngươi thật đã phá hỏng việc tốt của ta. Không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này dục vọng của Tiểu Bạch đã biến thành một cổ tức giận sâu sắc. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1400, C1400, điều này không phải hắn chưa từng nghĩ. Lập tức, Hạo Thiên Huyền Bổng trong tay hiện lên, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, một trong những con rồng trề da tróc vảy bị đập mạnh xuống đất. Ngay sau đó, Kinh Kha và Lan Vương cũng thi triển tấn công dữ dội, chiến đấu chống lại những con thú dữ cấp thánh đó, nhân cơ hội ăn tươi nuốt sống chúng rồi tiến hóa và mạnh mẽ trở lại. Trong vực thẳm, không khí lạnh lẽo và màn đêm đen kịch tràn ngập, quang cảnh tối đen như mực. Với kinh nghiệm lần trước, Lâm Lăng lúc này không có chút lưu tình, trực tiếp đẩy tốc độ lên cực hạn. Chừng nào đêm còn chưa buông, những con ám ma kia sẽ không tấn công. Và mục tiêu của chuyến đi của hắn chắc chắn là ám ma trong vực thẳm của thần tán chi uyên. Nếu như trong tay có thể khống chế được sức mạnh này, đi tới thông thiên tháp lần này nhất định sẽ tăng thêm cơ hội chiến thắng. Bùm! Sau một giây suy nghĩ, Lâm Lăng trong buồng lái dùng lòng bàn tay để động cơ lên điểm cao nhất, một tiếng khí lãng mạnh mẽ nổ vang. Dưới đáy vực thần tán chi uyên, lần lượt từng bóng đen đứng im lặng như những con rối. Ở đây, tất cả đều là những sinh vật hắc ám với sức mạnh sánh ngang với cảnh giới đế tôn, đó là thâm uyên ám ma. Chúng có số lượng dày đặc, hàng chục nghìn, rất khó ước tính. Những kẻ này là những kẻ bảo vệ có nguồn gốc từ vị diện chi thai, và năng lượng của chúng là vô tận nhưng chỉ dùng được khi màn đêm buông xuống. Phạm vi của các hoạt động cũng trong vòng vạn trượng. Bang! Máy bạo chảy đầu biến hình rơi xuống đất, đồng thời khi buồng lái mở ra, Lâm Lăng thân hình cường hãn bay ra, trực tiếp đứng giữa đám quỷ. Từ kinh nghiệm lần trước, hắn biết muốn thu thâm uyên ám ma làm sủng vật tiền đề chính là cắt đứt dây rốn năng lượng giữa bọn họ và vị diện chi thai. Phí là một lần là 1 triệu đá linh dương. May mắn thay, sau khi thống nhất lãnh thổ cuồng tộc, hắn đã thu thập được rất nhiều linh thạch từ bảo vật của 3 vị cùng vương. Số lượng hiển thị của không gian lưu trữ hệ thống là khoảng 5 tỷ hơn. Theo chi phí, có ít nhất 500 con thâm uyên ám ma hắn có thể chinh phục. Và đây cũng là số lượng thú cưng tối đa mà hắn có thể nuôi trong hệ thống hiện tại của mình, không phải là càng có nhiều tiền thì hắn ta càng có thể nhận nhiều thú cưng mà không bị giới hạn. 500 đội quân ám ma, cộng với đám ma long và tiểu bạch nữa, ngay cả khi họ không thể đánh bại lực lượng ở tháp thông thiên nhưng nếu muốn rút lui an toàn thì cũng chả lo gì. Về phần tài sản 5 tỷ, đầu tư hết vào một con sủng vật, làm cho thực lực của mình phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn, điều này không phải hắn chưa từng nghĩ. Tuy nhiên, vì thiếu tu dưỡng nên Long Nha có giả tâm phản nghịch, khi nghĩ đến đó hắn vẫn có chút băn khoăn. Do đó, sức mạnh tổng thể chỉ có thể được chồng lên từ số lượng thú cưng. Với ý nghĩ này, ý thức tinh thần mạnh mẽ của Lâm Lăng lan tràn ra, lập tức bao phủ 500 thâm uyên ám ma xung quanh mình, và kinh ngạc nói, hệ thống, kích hoạt chức năng một chìa khóa, và cắt đứt dây rốn năng lượng giữa tất cả thâm uyên ám ma và vị diện chi thai. Lập tức, một cổ dao động năng lượng vô hình xuyên qua thế giới này đột nhiên bao trùm xuống, trực tiếp cắt đứt nguồn năng lượng từ trong vị diện chi thai với tất cả những thâm uyên ám ma mà Lâm Lăng muốn tiếp nhận,